Chương 264, để anh hùng chuẩn bị kỹ càng siêu thần La Thiên Trinh âm dương xin rẹn sẽ xả mù ai một tiếng quát lớn, toàn thân chạ cờ dạ phun trào, hình tròn sức đẩy lập tức từ trên trời giáng xuống. Âm âm mặt đất kiến trúc cùng thiết thi quân sự trong nháy mắt bị vỡ nát, trong đó binh sĩ càng là trở tay không kịp bị phá hủy. Hai nạn trong nháy mắt này giáng lâm, ai cũng không nghĩ tới ma vương sẽ khoảng cách tất cả mọi người gần như vậy. Sau một ngày, bay lượn tại thiên không máy bay trực thăng không ngừng tới gần đã biến thành phế tích căn cứ quân sự, máy bay trực thăng là nào đó nhà phóng viên đài truyền hình. Bởi vì ạ cả đệ Mỹ City thứ 7 học khu đột nhiên bị phá hư, cho nên bốn phía đều tại cứu viện. Nhưng mà vừa lúc này các nàng đài truyền hình nhận lấy nặc danh gửi bản thảo. Gửi bản thảo nội dung một phần video, mà phần này video ghi chép căn cứ quân sự bị người hủy diệt một màn. Từ đầu tới đuôi đều rõ ràng nhìn thấy, trong video xả mù càng là không kiêng nghệ gì cả đồ sắt binh sĩ, cho dù là cơ giáp đều ở trước mặt của hắn nhịn không được một hiệp. Cái video này mang tới rung động tuyệt đối là kinh động toàn thế giới. Vì nghiệm chứng cái video này thật giả, ký giả đài truyền hình ngồi máy bay trực thăng hướng phía quân 953 sự tỉnh căn cứ tiến đến. Rất nhanh, căn cứ quân sự vị trí xuất hiện tại phóng viên trong mắt. Trên mặt của nàng tràn ngập bức thiết, phải biết bình thường dạng này là tuyệt đối không thể nào. Căn cứ quân sự tuyệt đối không cho phép đài truyền hình phỏng vấn, nhưng mà bây giờ thì khác. Trước đó vì thăm dò có phải thật vậy hay không, gửi đi vô số lần xin, kết quả không tin tức. Kết quả này càng khiến người ta cảm thấy video nội dung là thật, theo một ngày tiến triển đài truyền hình cố ý điều khiển máy bay trực thăng đem phóng viên đưa qua. Đi qua một ngày thời gian chuẩn bị, hiện tại máy bay trực thăng đã mang theo phóng viên tới gần trước đó căn cứ quân sự. Đổi lại trước kia lúc này đã bị căn cứ quân sự cảnh cáo, nhưng bây giờ nhưng không có. Tình huống này không thể không khiến phóng viên cùng người điều khiển đều hiểu có lẽ sự tình là thật. Đăng đăng đăng máy bay trực thăng dương cánh thanh âm tựa như là nhịp tim kịch liệt. Khi căn cứ quân sự ấn vào mi mà tờ thời điểm phóng viên cùng người điều khiển cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Lại là thật phóng viên nhìn thấy căn cứ quân sự bức đại phế tích rung động tự lẩm bẩm. Theo tình thế tính nghiêm trọng, rất nhanh tin tức này liền bị tất cả mọi người biết. Bởi vì xả mù phá hủy căn cứ quá cấp tốc liền ngay cả quân đội người đều chưa kịp phản ứng, hiện khi biết tin tức cũng là chấn kinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra thứ 7 học khu cũng tốt, căn cứ quân sự cũng tốt làm sao đều trong thời gian ngắn như vậy bị hủy diệt. Với lại qua nở ly chữa nở dê đến bây giờ đều không có ra mặt, chẳng lẽ là nhằm vào qua nở ly chữa nở dê công kích gạ cả đệ Mỹ City ban trị sự người đối với vấn đề này triển khai thảo luận, với lại từ video tình huống xem ra đối phương chỉ là một người. Đối mặt xả mù thực lực ban trị sự trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hành động. Một bên khác, mãi nẹ bọn người từ may mắn còn sống sót thiết bị điện tử bên trong biết được xả mù hành động trước tiên hướng phía căn cứ quân sự tiến đến. Chỉ tiếc khi mọi người đến thời điểm, xả mù ải đã rời đi. Các nàng hoàn toàn không có tìm được xả mù ải hành tung, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều rất gấp gáp. Trong đó mãi nẹ khẩn trương nhất, thời gian không nhiều lắm, khoảng cách một tuần còn có 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau còn chưa có bắt đầu cuối cùng quyết chiến lời nói xả mù hoang luôn sẽ tự sụp đổ. Đáng chết, xả mù tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì, rõ ràng thời gian không nhiều lắm. Mãi nẹ đối với xả mù sau khi mất tích một trận nghiến răng nghiến lợi, một khi bại lộ như vậy nàng sẽ đối mặt tất cả mọi người vây đánh. Các loại có vẻ như cũng không phải như vậy, coi như xả mù cái kia ạ lì ẹn mẫu thể hoàng viêm bị nhìn thấu cũng sẽ không lan đến gần mình. Cái này chỉ có thể nói rõ xả mù từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa các nàng, chỉ cần mình ẩn tàng tốt liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nàng phát giác được mình điểm mù vội vàng hít sâu một hơi đè xuống bất an trong lòng, đứng tại tràn đầy vết thương trên mặt đất cảm khái nhìn trước mắt phế tích nói không ra lời. Những người khác đối với ở chỗ này không có nhìn thấy xả mù thở dài một hơi đồng thời QNZ cảm thấy không cam tâm. Lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kết quả bây giờ lại không có đụng phải chính chủ. Luôn có một loại trước đó tình cảm uổng phí hương vị, bất quá dạng này cũng tốt tối thiểu điều chỉnh lại một chút, dù sao cái này là sinh tử chiến lúc nào cũng có thể mất mạng. Mà tù mạ giác ngộ mạnh hơn, hắn là ôm coi như mình chết cu nở dê thái độ thờ ơ, chỉ cần có thể chiến thắng xả mù hắn nỗ lực cũng không phải là uổng phí. Không khí khẩn trương một mực đều tại trong lòng của tất cả mọi người tràn ngập. Lúc này Index nhìn thấy tủ mạ sắc mặt nặng nề, thế là đi đến trước mặt hắn. Tù mạ, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Index vui vẻ nhìn xem tù mạ, ôn nhu nói. Nếu như không phải tù mạ chỉ sợ nàng đã bị cản dạ kỳ cùng sở ti vợ người hai người bắt đi. Tù mạ nghe nói như thế bất đắc dĩ thở dài một ngụm, bảo hộ Index chính hắn hết sức rõ ràng cũng không có làm đến. Bất quá lần tiếp theo tuyệt đối phải bảo hộ Index. Ân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tù mạ nghiêm túc mà nhìn trước mắt Index trong lòng tràn đầy quyết ý, ta liền biết tù mạ tốt nhất rồi. Trong lúc bất chi bất giác Index đối tù mạ cảm giác càng ngày càng thân mật, nàng rất vui vẻ tù mạ có thể nghiêm túc như vậy bảo hộ nàng. Giờ này khắc này xã mù ái đã rời đi thứ 7 học khu, về tới Cổ Nổ Hạ. Không sai biệt lắm kịch bản muốn đi vào giai đoạn sau cùng, cho nên lúc này cần muốn liên lạc một chút tương lai anh hùng. Cổ Nổ Hạ hồ cả trong đại lâu, Mỹ Nạ Tô một mặt mệt mỏi xử lý văn bản tài liệu, những ngày này hắn hoàn toàn liền không có nghỉ ngơi. Dù sao sự tình nhiều lắm, cái này hổ cả hắn đã mấy lần muốn thoái vị, dù sao quá mệt mỏi. Coi như dùng phải biết hiện tại nhiều chuyện đến Mỹ Nạ Tổ 24 giờ đều duy trì lấy ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn. Hổ cả đại nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Sỉ cả cụ nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ như thế mỏi mệt không đành lòng, hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Ta làm việc bao lâu? Mỹ Nạ Tổ mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Sỉ cả cụ, hắn cơ hồ đã quên đi thời gian. Sỉ cả cụ nghe xong trân trọng nói, đã một ngày. Đều đã qua một ngày sao hoàn toàn không có cảm giác sự tình nhiều lắm. Mỹ Nạ Tổ ngồi tại trước bàn làm việc tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại chuyện này đơn giản liền là quá mệt mỏi.